Thần Nông Tiểu Y Tiên. Chương 4, Lương Phi Nghịch Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, nhìn đến Ninh Cửu Vi ân cần ánh mắt, Lương Phi cười một tiếng nói: "Cửu Vi ngươi không cần lo lắng, không có gì đại sự, chẳng qua là ta không ưa hắn bộ kia gian y sắc mặt, không nghĩ ở hắn nơi đó làm. Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu bên trong?" Ninh Cửu Vi đối với Lương Phi quan tâm là xuất phát từ chân tâm. Nghe được Lương Phi thất nghiệp, không khỏi vì hắn lo lắng. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Chờ ta tìm xong rồi công tác mới, nhất định sẽ thông báo ngươi. Cảm thụ Ninh Cửu Vi ân cần, Lương Phi trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Bất quá, vì không để nàng lo lắng, hắn vẫn chứa một bộ vô cùng không để ý dáng vẻ. Cười nói: "Ừ, chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cốt." Nét Ninh Cửu Vi điểm nhẹ đầu đẹp, nhìn đến Lương Phi ngồi ở chỗ này, lúc này mới hỏi: "Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tới quán rượu làm gì?" Quán rượu này nhưng là Ngũ Tinh quán rượu, là một xa hoa tiêu phí nơi. Ninh Cửu Vi tới nơi này là bởi vì mẹ của nàng nhận được đồng nghiệp mời, lúc này mới mang theo nàng một đạo tới. "Ta là một vị bằng hữu dẫn ta tới." Lương Phi thần tình có vẻ hơi chất phác, hồi lâu mới hồi đáp. "Ồ." Ninh Cửu Vi gật gật đầu, hoàn thủ nhìn bốn phía, không hiểu hỏi: "Người vị bằng hữu kia đâu? Như thế không thấy người. Dương Tổng làm chuyện gì đi rồi?" Lương Phi cũng không rõ, chỉ đành phải lắc đầu một cái. "Ở đâu là có bằng hữu gì dẫn hắn đi vào? Rõ ràng là hắn này nhà quê không có từng va chạm xã hội, muốn vào khách sạn qua một hồi mắt nghiện mà thôi." Tự tại lúc này, lại nghe cười lạnh một tiếng tiếng truyền tới. Lương Phi theo tiếng nhìn, chỉ thấy một vị nhìn qua hào hoa phong nhã thanh niên, hướng Lương Phi quăng tới một đạo khinh bỉ ánh mắt. Thanh niên này tướng mạo tuy có mấy phần tiểu tuấn, ánh mắt nhưng là cực kỳ âm độc, nói chuyện cay nghiệt, vừa nhìn chính là không có nhận được bao nhiêu dạy dỗ tốt con nhà giàu. Con nhà giàu mới vừa xuất hiện liền đùa cợt rồi Lương Phi mấy câu, rồi sau đó vừa nhìn về phía Ninh Cửu Vi, nói: "Cửu Vi, ba mẹ ngươi đều đã vào chỗ ngồi, mẹ ta để cho ta tới gọi ngươi đi qua." Lương Phi nhận biết người thanh niên này chính là Ninh Cửu Vi đồng học Sở Tử Du. Sở Tử Du tính tình cực kỳ cuồng ngạo, ỷ vào trong nhà có chút tiền, xem thường gia cảnh kém xa chính mình Lương Phi. Hắn đối với Ninh Cửu Vi có ý tứ, Ninh Cửu Vi nhưng căn bản coi thường hắn, ngược lại đối với tiểu tử nghèo Lương Phi nhìn với con mắt khác. Điều này làm cho Sở Tử Du đối với Lương Phi hận thấu xương, lúc nào cũng khắp nơi cùng Lương Phi đối nghịch. Sở Tử Du cùng Ninh Cửu Vi hai người mẫu thân là đồng nghiệp, các nàng hết sức suy nghĩ phải đem nhi nữ tiếp cận thành một đôi. Bình thường tại quán rượu ăn chung, muốn nhờ vào đó gần hơn Sở Tử Du cùng Ninh Cửu Vi hai người quan hệ. Ninh Cửu Vi căn bản cũng không thích Sở Tử Du, nhiều lần cũng không muốn đến, nhưng là nhiều lần bị cha mẹ bức bách, kiên trì đến cùng tham gia tiệc rượu. Lần này nàng vừa định mượn cơ hội chạy đi, nhưng là không nghĩ lại bị Sở Tử Du cho chạy tới. "Các ngươi đi trước ăn đi, ta muốn cùng Lương Phi trò chuyện tiếp biết." Ninh Cửu Vi không nghĩ vào tiệc, liền ngồi vào Lương Phi bên người. Sở Tử Du vốn là rất không thích Lương Phi, cho là hắn là một bầy không lên mặt bàn hương đi lão người quê mùa, mà bây giờ nhìn đến này nhà quê cùng Ninh Cửu Vi quan hệ còn thân thiết như vậy, càng là cảm giác một trận ghen ghét dữ dội. Âm dương quái điều nói: "Lương Phi, ta nghe nói cha của ngươi được bệnh nặng, sợ là sống không được bao lâu chứ? Ta xem người một nhà này đều là phế vật, Cửu Vi ngươi về sau không muốn sẽ cùng như vậy nghèo quỷ qua lại." Như vậy cay nghiệt mà nói, chỉ cần là người nghe đều sẽ tức giận, huống chi là Lương Phi như vậy huyết khí phương cương thiếu niên. Ngay sau đó, Lương Phi trợn tròn một đôi giận mắt, nắm chặt quả đấm bước trước một bước, hướng về phía Sở Tử Du tức giận gầm hét lên: "Sở Tử Du, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Cha mẹ là Lương Phi nghịch lân, hắn có thể nhịn chịu người khác mắt lạnh, cũng không cho phép có người ô nhục cha mẹ. Lương Phi tức giận, mặc dù chợt dùng Sở Tử Du trong lòng sinh ra một cỗ hãi ý, nhưng vì tại Ninh Cửu Vi trước mặt biểu hiện một phen. Hắn vậy mà cố ý lộ ra một bộ khiêu khích thần tình. Giọng the thé la lên. Lương Phi, người nghe kỹ cho ta. Ta nói cha của ngươi chính là phế vật. Ngươi cũng là phế vật. Các ngươi một nhà đều là không dùng phế vật. Ba, không có bất kỳ tranh cãi nói như vậy. Lương Phi không thể nhịn được nữa. Lập tức đem trong tay rót đầy nước nóng ly trà tạt ra ngoài. A, Sở Tử Du vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức liền bị nóng bỏng nước sôi tạt một mặt. Nóng kêu thảm không ngớt. Nhưng mà, Lương Phi không chút khách khí. Thân hình lại bắt đầu chớp giật bình thường xông lên phía trước. Ngắm chuẩn Sở Tử Du trên mặt chính là một cái trọng quyền. Lương Phi vốn là nhà nông đệ tử. Hơn nữa tu luyện cổ võ thuật. Này bản lĩnh ngoan chiêu chỉnh đi xuống. Sở Tử Du liền mất đi bất kỳ sức phản kháng. Che miệng mũi té xuống đất phát ra như giết heo mà kêu thảm. Người có gan lại nói. Nói a, Lương Phi nhưng cũng không bởi vì hắn ngã xuống đất mà dừng tay. Nhấc chân lại cho hắn hai chân. Nghiêm nghị gầm hét lên. Sở Tử Du bình thường nuông chiều từ bé. Da mịn thịt mềm. Sớm đã bị này một quyền một cước đánh cho chỉ biết khóc quỷ. Nơi nào còn dám lại nói. Không nên đánh. Lương Phi. Ngươi không nên đánh. Biến cố này thật sự là quá nhanh. Ninh Cửu Vi còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Sở Tử Du bị đánh ngã trên mặt đất. Nàng sợ đến kêu lên một tiếng. Nhanh chóng tiến lên tới ngăn lại Lương Phi. Vừa nhìn xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Trong tửu điếm nhân viên cũng không dám ngồi nhìn. Cùng nhau tới mấy cái an ninh. Mới đưa Lương Phi kéo ra. Tử Du, ngươi làm sao rồi? Người nào đem ngươi đánh cho thành như vậy? Ở nơi này, đang ở trên lầu trong bao xương Sở Tử Du cha mẹ nghe được động tĩnh. Cũng đi nhanh lên đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến bị đánh lại là con mình. Càng là lo lắng chạy đi xuống. Ba, là hắn đánh ta. Sở Tử Du mới vừa rồi bị đánh theo tôn tử bình thường không lên tiếng. Nhìn đến cha mẹ mình tới. Lúc này mới chỉ Lương Phi lớn tiếng gào khóc nói. Mẹ, ở đâu tới đồ hỗn trướng? Dám đánh ta nhi tử. Sở Tử Du phụ thân Sở Vân Cương cũng là khu vực này có chút danh tiếng phú thương. Vừa thấy nhi tử bị đánh thành như vậy. Nhất thời giận tím mặt. Hướng về phía một nhóm đang ở sững sờ các nhân viên an ninh quát to. Mấy người các ngươi, mỗi người 100.000. Đem tiểu tử này một chân phế bỏ. Xảy ra chuyện ta ôm lấy. Sở Vân Cương mở ra điều kiện xác thực rất đủ mê người. Nhưng những an ninh kia môn nhưng là tận mắt thấy Lương Phi là Dương Tổng đưa vào đến. Bọn họ cũng không dám đắc tội Dương Tổng. Mấy người các ngươi không nghe được sao? Ta cho các ngươi đem tiểu tử này chân cắt đứt. Các ngươi có nghe hay không? Sở Vân vừa mới bình trong ngày ở trong công ty nói 102. Không ai dám cãi lại hắn mà nói. Nhưng là không nghĩ đến ở chỗ này mình nói cũng không tiện dùng. Lập tức càng là phát ra như sấm gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Mà đang ở Sở Vân Cương hai vợ chồng đang chuẩn bị đại náo quán rượu thời điểm. Lại thấy phòng khách quán rượu quản lý thở hồng hộc chạy tới. Quản lý đại sảnh mới vừa rồi đang ở phòng khách riêng làm việc. Không rõ ràng nơi này phát sinh chuyện. Nhưng hắn nhận biết Sở Vân Cương. Lúc này liền cười theo hỏi. Nguyên lai là Sở Tổng. Không biết Sở Tổng tại sao nổi giận như vậy. Tại sao? Hừ, người mù mắt à. Sở Vân Cương tức giận chỉ bị đánh thảm nhi tử. Vừa chỉ Lương Phi. Phẫn nộ quát. Liêu quản lý. Tiểu tử này tại quán rượu các ngươi đánh người. Chuyện này ngươi có quản hay không? Dương Tổng mới vừa rồi lĩnh Lương Phi lúc đi vào sau. Liêu quản lý cũng không tại. Vì vậy cũng không nhận biết Lương Phi. Thấy tình cảnh này, hắn cho là mình chụp Sở Vân Cương nịnh bợ cơ hội tới. Lúc này hướng về phía mấy cái các nhân viên an ninh trợn mắt. Quát lên, mấy người các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Không nghe được Sở Tổng nói chuyện. Vội vàng bắt hắn lại. Cách trương.